Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 4062, tiên vô địch mạnh mẽ, tiên vô địch, toàn trường người ngơ ngác, đây là tiên vô địch, một cái như mộng như ảo nữ tử, nàng dĩ nhiên xuất hiện ở hỗn độn tổ thụ nơi này, còn muốn tranh cướp hỗn độn quả. Mọi ánh mắt đều nhìn chằm chằm tiên vô địch, một cái dung mạo như thiên tiên nữ tử, tiên cốt thiên thành, như mộng như ảo, tóc đen như mây, nhưng là nàng ra tay thời khắc, bá tuyệt vô song, bàn tay của nàng đều muốn hóa thành ép sụp chư thiên tiên bia. Liền như vậy bổ xuống dưới, muốn xé ra toàn bộ thương khung, thời gian chi tử con ngươi màu bạc thu nhỏ lại. Hắn toàn bộ cơ thể bùng nổ ra ngập trời, thời không gợn sóng. Chí cao vô thượng sức mạnh thời gian mãnh liệt bạo phát. Phảng phất nhấn chìm, rồi toàn bộ đại vũ trụ. Nhưng là tiên vô địch tay ngọc làm người kinh hãi. Một trưởng này quá bá tuyệt, ép sụp tất cả, đều muốn chấn áp dòng sông thời gian. Mặc dù là thời gian chí tử lĩnh vực thời gian đều bị oanh kích tan tành. Tiên vô địch, tư thái bá tuyệt, toàn trường người đều cuồng nhiệt, nàng quá hung hăng cùng bá tuyệt, tương tự một cái tay, muốn chấn áp thời gian chi tử, húng, thời gian chi tử phát ra điên cuồng hét lên, đầu đầy sợi tóc màu bạc vũ động lên, toàn bộ nắm đấm dựng lên đến thời khắc, óng ánh thời gian ánh sáng khôi phục. Cũng mơ hồ lộ ra một loại chúa tể vũ trụ chúng sinh vận mệnh gợn sóng. Ở đạo lăng trong nội vũ trụ Dược Thanh Nhi run lẩy bẩy. Mắt to lóe ra hoảng sợ. Nàng phá nát ký ức gây dựng lại một ít. Hồi ức đến tàn khốc sự kiện. Đã từng người này hấp thu trong cơ thể nàng rất nhiều tiên dược sức mạnh. Dược Thanh Nhi tuyệt sẽ không quên. Ta cảm giác được một loại vận mệnh khí tức, vạn thú huyền vũ sợ hãi, lẽ nào hằng cổ tiên vương được đại mệnh vận thuật, sao có thể có chuyện đó, đại mệnh vận thuật làm sao sẽ bị hỗn độn bá chủ nắm giữ, hơn nữa không có truyền đi tiếng gió, bất kể nói thế nào, thời gian chi tử cú đấm này, để chín đại vô địch chí tôn đều ra xương phát lạnh. Đây là một loại phi thường quỷ dị sức mạnh, truyền thuyết thời gian chi tử sáng lập ra vô địch bí thuật. Lẽ nào chính là loại này vô địch bí thuật, tiên vô địch tay ngọc cùng thời gian chi tử nắm đấm oanh kích cùng nhau. Diễn sinh ra khủng bố vỡ thiên bão táp, khe lớn ngàn vạn trọng phúc bắn ra, dập dờn thần lực gợn sóng, nếu là cẩn thận quan sát. Có thể xem đến thời gian chi tử nắm đấm đang run rẩy. Đáy mắt của hắn lóe ra một tia ánh sáng lạnh lẽo. Lạnh lẽo âm trầm mở miệng. Tiên vô địch chính là tiên vô địch. Ngươi xứng đáng vô địch xưng hào. Nhưng là hỗn độn nói ta tình thế bắt buộc. Ngươi tiên vô địch không thể được. Thật sao? Tiên vô địch cười khẽ. Nàng dung mạo như thiên tiên. Tiên thể thiên thành, cười lên nghiêng nước nghiêng thành, không biết bao nhiêu người vì đó khuynh đảo. Tiên vô địch tư thái, ung dung tự tại dáng dấp, để thời gian chi tử con ngươi màu bạc trợn trừng. Cái kia khủng bố lực lượng thời gian dốc toàn bộ lực lượng, phải đem tiên vô địch triệt để thôn phệ. Nhưng là tiên vô địch nhẹ nhàng lắc đầu, khẽ cười nói. Ngươi còn chưa có tư cách cùng ta tranh. Một câu nói biểu lộ ra ra vô cùng thô bạo, để thời gian chi tử giận tím mặt. Hắn đã vô địch rồi. Tiên vô địch ở nghịch thiên nàng có thể mạnh bao nhiêu? Đến chiến, thời gian chi tử thét dài, không thể không nói hắn phi thường nghịch thiên. Thân thể mơ hồ rơi ra chúa tể vận mệnh gợn sóng, dường như chúa tể sông dài vận mệnh nhân vật vô địch, bùng nổ ra ngàn vạn đạo giải lụa màu bạc, hướng về tiên vô địch chấn áp. Nhưng là tiên vô địch lại vẫy vẫy tay, Sau một khắc toàn trường người ngơ ngác, hỗn độn quả biến mất rồi. Lần sau xuất hiện thời khắc, xuất hiện ở tiên vô địch bàn tay. Tình cảnh này để luân hồi chi tử bọn họ khó mà tin nổi. Tại sao lại như vậy? Hỗn độn quả làm sao sẽ xuất hiện ở tiên vô địch trong tay? Lẽ nào truyền thuyết là thật? Hỗn độn quả tự nguyện để tiên vô địch ăn đi. Có người run rẩy nói, nghe đồn có nghịch thiên hạng người, phải nhận được hỗn độn tổ thụ thừa nhận, được một viên hỗn độn quả. Lẽ nào trong truyền thuyết thật? Khó mà tin nổi, tất cả mọi người đều khó mà tin nổi. Thời gian chi tử đều khó mà tin nổi. Chuyện này với hắn đả kích quá to lớn. Hắn vô địch một cái lại một thời đại. Ở hỗn độn cấm khu xưng tôn. Nhưng là tiên vô địch xuất hiện. Để hắn có một loại rất lớn cảm giác bị thất bại. Hỗn độn quả ta tình thế bắt buộc. Thời gian chi tử toàn diện khôi phục. Nổ giết tới đi. Hắn không thể như vậy chịu thua. Quả thứ nhất hỗn độn quả thời gian chi tử nhất định phải được. Ngươi ở về nhà tu luyện mấy trăm năm mới đàm luận đánh với ta một trận đi. Tiên vô địch nở nụ cười. Mỹ lệ làm rung động lòng người. Phong thái tuyệt luân. Đi ra hỗn độn tổ thụ. Điều này làm cho thời gian chi tử phẫn nộ. Này tiên vô địch vẫn là chúa tể hay sao? Tiên vô địch. Hỗn độn quả giao ra đây. Tiên vô địch mới vừa đi ra đến. Khủng bố sát niệm bắn ra bốn phía. Nơi này có các đại quần tộc cường giả. Cũng có thời quang tháp vô thượng tồn tại. Lạnh lẽo âm trầm con mắt nhìn chằm chằm tiên vô địch. Thực sự là không nghĩ ra nàng dĩ nhiên lựa chọn vào lúc này đi ra. Một đám lão bất tử. Đều cút cho ta. Tiên vô địch đôi mắt đẹp mở to, thời khắc này hơi thở của nàng mãnh liệt vô số lần, phảng phất chấn áp vạn giới tiên bia, tỏa ra không thể nào tưởng tượng được sức mạnh, một cái theo trong hư không vượt qua lại đây đánh lén nàng thời quang tháp cường giả, bị tiên vô địch khí thế khủng bố bên dưới, chấn áp tan tành, nổ thành xương máu, thiên địa yên tĩnh lại. Một cái châm rơi xuống đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Cự linh tộc một tôn thánh tổ đều sợ hãi. Trong mắt tất cả đều là khó mà tin nổi. Tiên vô địch căn bản không phải đại đế. Nàng là một tôn vô thượng cường giả. Khoảng cách cấm kỵ tồn tại rất gần. Nhưng là nàng làm sao có khả năng vi phạm quy tắc. Bước vào hỗn độn tổ thụ. Thời gian chi tử sắc mặt biến ảo không ngừng, hết thảy đều nằm ngoài dự đoán của bọn họ, tiên vô địch quá khủng bố, nàng chính là cửu thiên tiên hoàng, cấm kỵ tồn tại bên dưới vô địch tồn tại, vừa nãy ra tay nhưng là thời quang tháp đại nhân vật, kết quả vừa đối mặt bị xóa bỏ, một đám đứa nhỏ, chờ các ngươi lớn rồi. Ở đàm luận đánh với ta một trận đi, tiên vô địch cười rời đi. Ai dám đi chống đối hắn, cấm kỵ tồn tại không ra tay. Ai dám đi chặn lại tiên vô địch, hỗn độn tổ thụ quỷ dị. Có chút người cảm giác uất ức, đây cũng quá bắt nạt người. Vô thượng cường giả bước vào nơi này và bọn họ tranh hỗn độn quả. Ai có thể tranh quá tiên vô địch. Đem bọn họ cuốn vào một khối cũng sẽ bị tiên vô địch tàn sát. Vì sao không giết hắn? Hồn thiên nữ mài răng. Nàng cảm giác thời gian chi tử quá mạnh, là đạo lăng tuyệt thế đại địch. Giết hắn, hằng cổ tiên vương sẽ nổi điên. Cũng không biết tiên vô địch mạnh bao nhiêu, còn nắm giữ Côn Luân tiên sơn. Thực sự là đáng sợ. Tiên ma thần líu lưỡi. Rốt cuộc tiên vô địch đứng ở vô thượng lĩnh vực. Nàng nếu là ra tay đồ một nhóm vùng cấm chi tử, nàng còn có thể đi ra hỗn độn cấm khu mà. Đáng ghét, luân hồi chi tử bọn họ đều nắm chặt nắm đấm. Vô cùng nhục nhã a. Bị tiên vô địch xưng là đứa nhỏ, Bọn họ hận không thể hiện tại liền bước vào chư thiên đế cảnh giới. Lấy bọn họ tư chất, nổ ra gông xiềng bước vào vô thượng lĩnh vực không khó. Nhưng là bọn họ rõ ràng hiện tại không phải thời cơ. Ai là đạo thiên đế? Thời gian chi tử con mắt chậm rãi lạnh lùng xuống. Con mắt nhìn quanh toàn trường. Cuối cùng hình ảnh ngắt quãng tại ngồi xếp bằng ở hỗn độn đạo đài trên đạo lăng. Toàn trường náo động. Thời gian chi tử đây là chuẩn bị nhầm vào đạo thiên đế. Thời gian chi tử giết ra đến rồi. Nếu là hắn ra tay lời nói, đạo thiên đế tám thành nguy hiểm mà ni, đúng đấy. Đến thời điểm ở xa luôn chiến lời nói, đạo thiên đế không thể chịu được. Giữa trường người tóc gáy dựng thẳng, cự linh tộc thánh tổ mặt tươi cười. Đạo lăng giết không trạch, thời quang tháp sẽ không giảng hòa. Thậm chí tiên vô địch cùng huyền hoàng vũ trụ cũng có quan hệ. Thời gian chi tử lạnh lùng con mắt nhìn chằm chằm đạo lăng. Một bước tiếp một bước đi tới. Mỗi một bước đều mang theo khủng bố thời gian gợn sóng. Như đồng hành đi ở trong năm tháng sông dài. Hắn dường như chúa tể bình thường. Tỏa ra chúa tể chúng sinh sinh tử vận mệnh khí thế. Đi ra lãnh cái chết. Thời gian chi tử con ngươi màu bạc phun trào khỏi ngập trời sát niệm. Dường như chấp trưởng vạn giới thời không chi vương. Tự thân dập dờn ra sức mạnh thời gian. Đều muốn mở ra sông dài vận mệnh. Hết chương.